Phích ngắn của Bangtan và Ami. Chương 92, Min Yoonji. Góc truyện audio.com. Nhân ngày lễ, nhóm bạn quyết định cùng lên lịch hẹn nhau đi chơi xa. Vì rất hứng thú nên bạn đã đề xuất vô số địa điểm. Từ ngoại ô cho đến thành phố khác, thế mà cuối cùng vẫn chưa chốt được. Vì chán nản, vài đứa con gái trong nhóm đã có suy nghĩ bàn ra mà tập trung nhắm vào những điểm không tốt để nói. Như đi xa sẽ mệt, như đường đông sẽ nguy hiểm, cốt chỉ để hướng tới mục tiêu hủy bỏ chuyến đi này. Bạn cảm thấy hụt hẫng vô cùng, chỉ vì chuẩn bị cho kế hoạch ấy mà bạn đã nghĩ rất nhiều. Còn háo hức vì nó, thế mà, không thích đi thì cứ việc ở nhà. Là Yoonji nhắn, anh trai này mọi khi chuyên im hơi lặng tiếng trong nhóm chat. Chỉ đợi tới lúc chốt ngày giờ địa điểm cuộc hẹn xong mới rep được một chữ ok. Thế mà đợt này Min Yoonji gắt quá nhỉ, còn ra mặt đuổi, khéo, đám bàn ra kia hộ bạn nữa chứ. Cách chương.